Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, rằng co. Đường Huyền Minh không có phát tác, cười nghe đủ loại thảo luận, nhưng con người của hắn chỗ sâu hoàn toàn lạnh lẽo. Thượng giới đông đảo đại nhân vật phản ứng càng phát kiên định hắn ý niệm trong lòng. Ở đây, nắm đấm mới là đạo lý quyết định, cái khác hết thảy đều là hư. Hỏa Ân Động một vị động chủ tiến lên, nàng dáng người không cao lớn lắm, thậm chí có thể nói thấp bé, nhưng không người nào dám coi thường cùng hắn. Đầu đầy lửa, mái tóc màu đỏ phảng phất muốn thiêu đốt. Một đôi mắt như là hai vòng huyết sắc mặt trăng, sáng dọa người. Hắn từ một cỗ thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm trong chiến xa. Tại to lớn trên tấm bia đá in dấu xuống một cái tên. Tội, kia là cổ xưa lất viết phương pháp, là tại 3000 đạo châu đã thất truyền một loại văn tự. Sở hữu tội huyết đỉnh đầu đều sẽ nổi lên lạc ấn. Bị tiên điện, Hỏa Vân Động, yêu long đạo cổ chờ đỉnh tiêm đại phái liên thủ định nghĩa vì tội chữ. Từ đây, một cái kia chữ nguyên bản định nghĩa liền không người biết đến. Toàn bộ 3000 châu đều biết một cái kia chữ đại biểu tội. Là tà ác cùng bất tường đại biểu. A, cư nhiên như thế đặc thù. Cùng chư thiên vạn đạo tương hợp. Xem ra tội huyết thật là đã có thành tựu. Có giáo chủ cấp bậc nhân vật sợ hãi thán phục. Hư không bên trong, chư thiên vạn giới quy tắc hiển hiện, cùng một cái kia, tội, chữ lấp lánh cùng một chỗ. Làm cho tất cả mọi người đều ghé mắt, mà Đường Huyền Minh thì là ở một bên cười lạnh. Có vào trước là chủ kinh nghiệm, tất cả mọi người nhận vì cái này chữ là tội ký tự hào. Mà trên thực tế, đây là cổ xưa nhất cùng rực rỡ vinh quang cùng huy hoàng. Quyền nói chuyện bị người khác trưởng khống còn thật là khiến người ta buồn nôn. Chỉ hưu bảo ngựa lại đạt được thiên hạ tán đồng. Đường Huyền Minh khịt mũi coi thường. Một nhóm đại nhân vật cũng kinh dị. Lưu lại danh tự cái kia một cánh hoa rực rỡ mà óng ánh. Quang mang lập tức cường thịnh một mảng lớn. Bộ dáng không giống bình thường, chư thiên vạn giới đều giống như đang ăn mừng. Có chút giáo chủ cấp bậc nhân vật đều kinh ngạc. Làm sao sẽ như thế, đây không phải là đại biểu tội ác cùng bất tường sao? Vì cái gì cái này giống như là một loại tường thụy biểu tượng? Có người nói nhỏ, nhưng cũng không ngẩng cao. Rất nhanh liền bao phủ trong đám người. Không người để ý, mà một mực đang chú ý cái kia một cánh hoa. Đường Huyền Minh khóe miệng khẽ nhăn một cái. Trên mặt cánh hoa xuất hiện một thiếu niên. Thiếu niên mắt to, sáng tỏ hắc bạch phân minh. Linh động con ngươi để người khác sâu ấn tượng. Người cao thon, khuôn mặt tuấn tú, là một vị nhất đẳng mỹ nam tử. Nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là hắn cười lên lộ ra miệng đầy rõ ràng răng. Tinh mịn mà chỉnh tề. Cái này răng lợi thật tốt. Đường Huyền Minh trong lòng tung ra ý nghĩ này, mà chung quanh một nhóm người tu hành lại kinh ngạc nhìn về phía hắn. Như thế nào là vị thiếu niên này? Hắn tựa hồ là đệ tử của ngươi. Hắn nắm giữ tội huyết, là vị kia đại hung. Không có quan hệ gì với chuyện này, đại nhân vật còn có thể bình tĩnh nhìn đời. Mà tại sự kiện này bên trong tử thương thảm trọng yêu long đạo cốc, Hỏa Vân Động, là phù chân cốc thì đồng thời có người ghé mắt. Hỏa Ân Động vị lão giả kia ánh mắt rực rỡ, một đôi như là huyết sắc mặt trăng giống nhau con mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Khủng bố sát khí để thiên địa đều biến sắc, cuồn cuộn mây đen nháy mắt đem vùng trời này bao phủ. Thanh âm của hắn như là vạn năm hàn băng, lạnh lùng ép hỏi Đường Huyền Minh. Không biết đạo hữu đối với đại hung tại ta môn phái bên trong tung hoành, đồng thời tạo thành ngập trời giết chóc sự tình, thấy thế nào? Chẳng biết đạo hữu có biết hay không, hắn trời sinh liền nắm giữ tội huyết, là một vị nhất đẳng đại hung, là mảnh này thiên hạ ở giữa nổi danh nhất tội ác người. đối mặt Hỏa Vân Động vị giáo chủ kia cấp bậc nhân vật ép hỏi, Đường Huyền Minh y nguyên bình tĩnh, trên mặt hắn thậm chí nở rộ một cái tiếu dung, bình tĩnh mà tự nhiên nói, biết, xoạt, chung quanh chấn động kịch liệt, một nhóm thật thần, thiên thần trực tiếp cùng Đường Huyền Minh kéo ra một mảng lớn cách, sợ bị lan đến gần, Yêu Long Đạo Cốc, Hỏa Vân Động, là phù chính cốt nhân vật tự nhiên mà vậy xông tới. Như vậy đạo hữu là cố ý tới nơi đây nhục nhã chúng ta. Không khí lập tức đều ngưng động, đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới. Vốn chỉ là bình tĩnh xem lễ, mở mang kiến thức một chút tiên cổ mạnh nhất kỳ tài. Kết quả nội bộ chiến đấu còn không có chân chính triển khai. Ngoại bộ liền có giáo chủ cấp bậc đỉnh phong nhân vật muốn triển khai quyết đấu. Nhục nhã các ngươi. Lời này làm giải thích thế nào thích? Đường Huyền Minh một mặt kinh ngạc, quanh thân lại bắt đầu có từng điểm quang mang. Tầng tầng lớp lớp thần hoàn bao phủ thân thể của hắn. Khoảng chừng thập trọng, đem vụng trộm trong bóng tối muốn áp chế giáo chủ của hắn cấp bậc nhân vật thần niệm còn có sức. Mạnh tất cả đều gạt ra, ngay tại vừa rồi, muốn đối với hắn nhân vật xuất thủ liền có hơn 10 vị. Để Đường Huyền Minh đáy lòng đều âm thầm kinh ngạc một phen. Lại cũng cảm thấy bình thường. Tàn sát tội huyết chính sách kéo dài đến mấy vạn năm. Thậm chí thời gian dài hơn. Nhiễm biên hoang bảy vương hậu đại máu tươi nhân vật đâu chỉ chục triệu ngàn tỷ. Tàn sát nhiều nhất Yêu Long Đạo Cốc. Hỏa Vân Động. Chỉ là thiên thần máu tươi trên tay đều không dưới trăm vạn. Đến bây giờ tình huống như vậy. Đã là đâm lao phải theo lao, cho dù tội huyết vô tội, là nhân vật bình thường, cũng không có vị nào đại nhân vật nguyện ý ra để chứng minh. Chứ đừng nói chi là tội huyết, là nắm giữ vinh quang cùng huy hoàng. Muốn thừa nhận, tất nhiên phải có người ra gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Yêu Long Đạo Cốc, Hỏa Vân Động. Là phù chân cốc thậm chí với tiên điện dạng này đỉnh tiêm môn phái tất cả đều phải bị chỉ trích. Thậm chí trong bọn họ giáo chủ đều phải bị đáng sợ hình phạt. Bởi vì bọn hắn nhiễm máu tươi quá nhiều. Cỗ lực lượng này quá mức với khổng lồ. 3.000 đạo châu bên trong không người nào nguyện ý ra gánh chịu. Cũng không ai nhận gánh chịu nổi. Ở trong đó thậm chí dính đến một vị chân tiên. Tội huyết lúc ban đầu đầu nguồn chính là vị kia đến tự với tiên giới tàn tiên. Đúng là hắn đem biên hoang bảy vương hậu đại định nghĩa vì tội nhân. Mới có về sau kéo dài vô tận cừu hận. Tại cửu thiên thập địa không có chân tiên tình huống dưới. Để một vị chân tiên nhận tội. Đây quả thực là cái chuyện cười lớn. Cho dù là Thạch Hạo. Tại cửu thiên thập địa hủy diệt trước đó. Cũng không có chân chính vì biên hoang bảy vương hậu đại chính danh. Bởi vì không có người sẽ thừa nhận. Ta đã thu một người đệ tử. Chẳng lẽ còn phải đi qua các vị đang ngồi đồng ý. Thập trọng thần hoàn tản mát ra đáng sợ chấn động. Đem sở hữu áp hướng Đường Huyền Minh thần niệm cùng lực lượng tất cả đều bài xích ra ngoài. Thậm chí mang theo một cỗ đáng sợ lực trùng kích. Để không ít người đều chấn động, không phải ta nhục nhã các vị, mà là các vị đang ngồi muốn nhục nhã ta đi. Nguyên bản Đường Huyền Minh bình tĩnh mà lạnh nhạt, như là một cái nho nhã thanh niên. Giờ này khắc này, đứng trước Hỏa Vân Động động chủ áp bách, hắn cuồng thái tất hiện, thập trọng thần hoàn bao phủ, da thịt óng ánh mà rực rỡ, liền ngay cả sợi tóc đều đang phát sáng. Trước đó nho nhã thanh niên khí chất hoàn toàn không hợp. Ngược lại giống như là một vị hàng thế thần vương. Cuồng mãnh lực lượng bá đạo để Hỏa Vân Động động chủ đều rút lui một bước. Chung quanh có biết hàng giáo chủ cấp bậc nhân vật hít sâu một hơi. Hỏa Vân Động động chủ đã là hư đạo cảnh giới cường đại nhân vật. Truyền ngôn cách cảnh giới kế tiếp đã không xa. Kết quả ở chính diện va chạm bên trong ngược lại bị người trẻ tuổi này áp chế. Vị này thanh niên thần bí đến cùng cường đại cỡ nào? Thọ nguyên hư không mờ mịt, khó mà nắm chắc, nhưng đối với người tu hành đến nói, thông qua một người khí chất và khí huyết liền không sai biệt lắm có thể tính ra đưa ra tuổi tác. Đường Huyền Minh khí huyết bàng bạc mà lại đại khí, mạo xưng mãn dương cương chi khí, rõ ràng tuổi không lớn lắm, một nhóm giáo chủ cấp bậc nhân vật có thể tùy tiện đoán được. Vị này thần bí khó lường thanh niên sẽ không vượt qua 1000 tuổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?